Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng nhân tại chùa Viên Tịnh dẫn Sở Yên Nhiên và ba người còn lại tiến vào Phật đường. Rất hiếm khi có người đến sớm như vậy để thắp hương. Xem trang phục của các vị, có lẽ không phải là người bản địa. Bốn người nhìn nhau, Sở Yên Nhiên mở lời. Chúng ta chỉ là đi ngang qua đây, nghe nói chùa Viên Tịnh nổi tiếng, nên muốn ghé qua xem thử. Không biết ở đây cầu cái gì linh nghiệm nhất? A-di-đà Phật, nếu các vị thí chủ thật tâm, cầu gì cũng linh nghiệm. Vị tăng nhân trả lời. Cả bốn người im lặng, nhưng trong lòng đều cảm thấy cảnh giác. Sở Yên Nhiên truyền âm cho mọi người. Khi vào chùa Viên Tịnh, ta không cảm nhận được yêu khí, nhưng yêu khí chắc chắn vẫn còn. Chúng ta có thể đã lọt vào ảo cảnh. Không phải ảo cảnh, Nhạc Chi Hứa từ Linh Bảo Tông truyền âm trả lời. Nếu là ảo cảnh, khí linh của ta sẽ phản ứng. Sau khi vào Phật đường, đập vào mắt họ là một pho tượng Phật khổng lồ. Hai bên là các tăng nhân đang tụng kinh trong sự yên tĩnh. Bên cạnh đặt một chiếc bàn, các tăng nhân ngồi đó để thắp hương cho bá tánh và giải quẻ sâm. Sau khi tăng nhân phát hương cho bốn người, hắn rời đi. Những hòa thượng này có vẻ chẳng biết gì cả. Chúng ta cứ theo họ mà vào. Sở Yên Nhiên truyền âm nói. Thắp hương xong, tìm lý do để ở lại chùa Viên Tịnh tìm manh mối. Ba người còn lại cũng có cùng ý định. Sau khi thắp hương xong, các tăng nhân giải quẻ sâm quay lại nhìn họ. Bốn vị thí chủ, có cầu nhân duyên không? Nhân duyên, Đỗ Quỳ Mỹ bước lên phía trước. Vị tăng nhân đưa cho cô một ống thẻ. Nhân duyên, chỉ cần trong lòng có tình, không có gì phải kiêng kỵ. Ta thấy tuổi các vị vừa đúng lúc, tìm một đoạn lương duyên, có thể sẽ cùng nắm tay cả đời. Đỗ Quỳ Mỹ lấy từ trong ống ra một chiếc thiêm tre. Thượng thượng cát, giai ngẫu tuyệt vời, thần tiên Mỹ quyến, vị tăng nhân cười nói. Nếu thí chủ muốn tìm phu quân, thử nhìn người bên cạnh. Nghe vậy, ánh mắt Đỗ Quỳ Mỹ không tự chủ nhìn về phía Thời Yến đang đứng trước pho tượng Phật. Một cảm giác khó hiểu bỗng dưng dâng lên trong lòng. Thời đạo hữu, ngươi cũng đến thử một lần. Thời Yến không thèm quay lại. Không cần, ngược lại, Nhạc Chi Hứa tò mò bước lên. Ta thử xem, Nhạc Chi Hứa cũng đưa ra một chiếc thiêm. Thượng thượng cát, đêm động phòng hoa trúc. Khi tên đề bảng vàng, ngay khi lời này vang lên, cả Thời Yến và Sở Yên Nhiên, vốn không mấy hứng thú với thẻ nhân duyên, đều nhìn về phía này. Ta cũng thử xem. Sở Yên Nhiên bước lên, lấy một chiếc trong ống. Thượng thượng cát, cầm sắt hòa minh, bạch đầu giai lão, đại sư, trong ống thẻ này chỉ có thượng thượng thiêm đúng không? Sở Yên Nhiên cười hỏi. Không phải như vậy, thí chủ nếu không tin, hãy mở ống thẻ ra xem. Vị tăng nhân đáp. Giai ngẫu thiên thành thật là khó có. Thượng thượng đại cát, thí chủ còn có gì không hài lòng? Lúc này, Thời Yến cũng đã đến gần. Thượng thượng cát, Phượng Hoàng Vu Phi, hạnh phúc trường tồn. Hắn trầm ngâm một lúc rồi trực tiếp mở ống thẻ ra. Nhưng trong ống thẻ không chỉ có thượng thượng thiêm, mà còn có những lời khác nữa. Trong Phật đường, cỏ dại mọc đầy, các tượng Phật vỡ nát nằm ngổn ngang. Toàn bộ không gian bao trùm một lớp bụi dày. Bốn người chia ra để tìm kiếm. Sở Lạc bay thẳng đến nơi chất đống sách và ngọc giản. Đây là những ghi chép còn lại từ 700 năm trước, có thể cung cấp thông tin cần thiết. Dĩ nhiên, vì là những di vật cổ xưa, nhiều cuốn sách và ngọc giản đã bị hư hại. Dường như nơi này từng xảy ra một trận chiến ác liệt. Sở Lạc tìm thấy một ngọc giản có thể sử dụng và mở ra xem. Trong đó chỉ có những lời kinh Phật không liên quan đến mục đích tìm kiếm. Nàng lại tìm thêm, lật ra những vật phẩm vứt đi. một cái đầu lâu lộ ra. Trước kia, có người đã C-H-E-T ở đây. Nàng tiếp tục dọn dẹp. Một bộ thi thể hiện ra trước mắt. Người này C-H-E-T tựa vào tường. Mấy chiếc xương sườn bị gãy. Trong tay hình như cầm vật gì đó. Sở Lạc nhìn kỹ, vật đó chỉ còn lại một đống bụi đá. Giống như có kẻ nào đó đã cố tình đánh vỡ vụn. Sở Lạc lục lọi trong đống bụi đá, tìm thấy một mảnh đá còn sót lại. Đột nhiên, một âm thanh vang lên trong đầu nàng. Đã nhận được vật phẩm mấu chốt. Hậu Thiên Trấn Ma Thánh Phật Thể mảnh vỡ. Trấn Ma Thánh Phật Thể. Hậu Thiên Pháp Thể. Sở Lạc nhìn mảnh đá trong tay. Dù chữ viết đã bị mòn, nhưng vẫn có thể nhận ra phần nào chữ. Thánh Phật. Nàng thu mảnh đá lại, tiếp tục tìm kiếm nơi khác. Lúc này Nam Vũ cũng phát hiện ra điều gì đó. Trong lư hương này có gì vậy? Mọi người lập tức đi đến chỗ đó. Chỉ thấy Nam Vũ kéo chiếc lư hương ra, từ đó lấy ra một đống thẻ. Ha, giống như mấy cây thiềm tre trong ống sâm. Cung Văn cũng cầm một chiếc ống thẻ đến. Ta cảm thấy lạ, sao tất cả thẻ đều là thượng thượng thiêm, còn những thẻ khác đâu? Căn cứ vào ống thẻ mà Cung Văn lấy được, Nam Vũ cẩn thận so sánh với các thẻ sau lư hương. Đây chắc chắn là một bộ. Có người giấu đi những thẻ khác, chỉ để lại thượng thượng thiêm trong ống thẻ. Sở Lạc cũng đến gần, sờ soạng từng chiếc, nhưng không kích hoạt được thông báo về vật phẩm mấu chốt. Cung Văn và Nam Vũ thu lại toàn bộ thẻ. Sở Lạc quay lại, nhìn về phía Tô Kỳ Mộc. Người vẫn đang đứng bên bức tường của pho tượng Phật. Người phát hiện ra gì không? Tô Kỳ Mộc nhìn lại, gật đầu nhẹ, là trận pháp. Phía sau bức tường này chắc chắn còn có một không gian, nhưng bị trận pháp che giấu. Nếu không quan sát kỹ, rất khó nhận ra. Vậy còn không gian đó? Sở Lạc hỏi, người có thể phá giải trận pháp không? Trận pháp này phức tạp, nhưng đã lâu rồi. Sức mạnh đã yếu đi, chúng ta hoàn toàn có thể dùng sức mạnh để phá vỡ. Sức mạnh? Sở Lạc vẫy tay, vậy ngươi cứ lùi ra đi. Tô Kỳ Mộc lùi lại vài bước, và ngay lập tức Sở Lạc thu tay lại, nắm chặt quyền, ngọn lửa linh lực cuồng bạo nhanh chóng tụ lại trên tay. Trung Cát, Đỗ Quỳ Mỹ nhíu mày khi nhìn vào thẻ thiêm vừa rồi. Sao không phải là thượng thượng cát? Nàng ta không tin, và tiếp tục thử thiêm. Ngay lập tức, một thẻ hung xuất hiện. Hẳn là trùng hợp thôi. Nhạc Chi Hứa suy đoán, lúc trước cũng có bốn thẻ thượng thượng cát. Có thể chỉ là sự trùng hợp. Chẳng lẽ thật sự là trùng hợp? Ngay lúc này, một tiếng gầm dữ dội bất ngờ vang lên từ sau pho tượng Phật, khiến bốn người giật mình. Họ lập tức nhìn về hướng đó. Bức tường sụp đổ. Cách chương.